Hầu môn khuê tú, quyển 3 chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ngọc Thương, nghe Thanh Ninh hỏi, Tô Phỉ nhẹ nhàng nhéo tay nàng. Đáp, sao không ngủ thêm một chút nữa đi? Đây là nói nàng không nên quan tâm những chuyện kia. Thanh Ninh hiểu ý tứ của Tô Phỉ. Trên mặt cười tươi như hoa, thuận theo ý hắn, nói sang chuyện khác, thiếp cũng vừa mới dậy thôi. Ngủ tiếp sợ là buổi tối lại không ngủ được. Vậy thì có sao, ta thức nói chuyện với nàng là được. Tô Phỉ kéo Thanh Ninh ngồi trên ghế dưới hành lang. Phía tây đang dần dần thu hồi ánh chiều tà cuối cùng. Bầu trời tươi sáng như được dệt gấm hoa thượng đằng, tuyệt diễm huyến lệ. Hai người ngồi dưới mái hiên, như thể nhiễm lên một tầng màu cam nhàn nhạt, ấm áp mà đẹp đẽ. Lên trà xong, Trà Mai và Ngọc Trâm liền lui xa qua một bên. Thanh Ninh cười nói, ngày mai chàng phải lâm chiều, còn phải đi nha môn. Ngủ muộn quá không ngon giấc, tinh lực của ta tốt lắm, cả đêm không ngủ cũng không sao. Tô Phỉ ôn nhu cười đáp, nếu buổi tối nàng tỉnh, không ngủ được thì cứ gọi ta. Ta thức cùng nàng, nàng không cần phải một mình mở mắt nhàm chán. Thanh Ninh cười sán lạn gật đầu. Được. Lúc này Tô Phỉ mới nhẹ giọng nói với Thanh Ninh, chuyện bên chỗ Ngũ hoàng tử, nàng không cần lo, nàng chỉ cần để ý dưỡng thân thể là được. Thanh Ninh gật đầu, vâng, thiếp cũng không muốn quản, chỉ thuận miệng hỏi thăm một chút, coi là nghe chuyện vui. Đáy mắt Tô Phỉ chảy xuôi vui vẻ, đưa tay vúa, tê ve sợi tóc bị gió thổi bay trên vành tai Thanh Ninh. Nàng coi đó là chuyện vui, như vậy cũng tốt. Thanh Ninh nhìn Tô Phỉ trước mắt, xinh đẹp và tinh xảo hơn cả nữ tử. Nàng cười gật đầu, trong lòng mềm mại như có thể chảy ra nước. Nàng đời này, niềm vui lớn nhất chính là cứu được tính mạng mẫu thân. May mắn lớn nhất chính là cùng Tô Phỉ quen biết, hiểu nhau, yêu thương nhau, ở gần bên nhau. Uống thuốc chưa? Tô Phỉ lại hỏi, vừa uống xong, Tôn Ma Ma còn đứng nhìn thiếp uống hết. Chuyện trong nhà chàng đừng lo lắng, thiếp sẽ tự chiếu cố tốt bản thân. Thanh Ninh trả lời. Tô Phỉ nhìn Thanh Ninh, nói, nhạc mẫu sắp sinh rồi, không bằng mượn cơ hội này, ta và nàng cùng trở về hầu phủ ở mấy ngày. Tuy là quốc công phủ bên trên có tổ mẫu, có mẫu thân, nhưng mỗi một người đều không thể trông cậy vào được. Hôm nay Thanh Ninh có thể là có bầu, bên cạnh lại không có trưởng bối nào chỉ điểm một hai. Tô Phỉ vô cùng lo lắng, đi Định Tây hầu phủ, ít nhất còn có nhạc mẫu có thể coi chừng đôi chút. Nhưng mà, nhạc mẫu lại sắp tới ngày sinh. Suy nghĩ một chút, Tô Phỉ lại nói, trở về hầu phủ cũng không nên, khả năng sẽ làm nhạc mẫu lo lắng. Lúc này sao có thể để bà quan tâm đến việc của tiểu bối chúng ta? Bên này không có nổi một trưởng bối đáng tin. Trong lòng Tô Phỉ rất khó chịu, cảm thấy có lỗi với Thanh Ninh. Thanh Ninh dịu dàng vừa cười vừa nói, bên cạnh thiếp có Tôn Ma Ma, còn có bốn người Ngọc Trâm, Trà Mai, Nhẫn Đông, Bạc Hà ở đây. Cảnh tụy viên lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không chiếu cố được cho một mình thiếp hay sao? Chàng không cần lo lắng. Nhìn vẻ mặt Tô Phỉ, cùng ý tứ trong lời nói của hắn, Thanh Ninh tất nhiên là đoán được. Ừ, vậy có việc gì nàng cũng không cần quản, có chuyện gì nhất định phải nói với ta, biết không? Không cho phép cất giấu mọi chuyện ở trong lòng. Tô Phỉ giữ chặt tay nàng, dặn dò, nếu ta không có ở nhà, nàng liền phái người đi tìm ta. Nếu ta ở trong cung, sẽ dặn qua với thị vệ giữ cửa tiếp đón. Còn nếu là ở nha môn, thì cứ trực tiếp phái người vào trong nha môn tìm ta. Thiếp nhớ rồi. Tô Phỉ kéo tay Thanh Ninh, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía bụng bằng phẳng của nàng. Ninh Nhi, con chúng ta nên lấy tên gì thì tốt? Chuyện còn chưa chắc chắn. Hắn đã hưng phấn như thế, Thanh Ninh không khỏi mỉm cười. Còn chưa biết có phải là sự thật hay không mà, nhất định sẽ không sai. Đây là con của chúng ta. Tô Phỉ nắm tay Thanh Ninh, phủ lên bụng nàng, chắc chắc nói. Nàng nói xem, lấy tên gì thì tốt? Thanh Ninh suy nghĩ một chút. Sang năm mới sinh, chàng cứ từ từ suy nghĩ. Trong mắt Tô Phỉ không khỏi lộ ra hưng phấn. Tên con trai và tên con gái. Nên chuẩn bị vài cái. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chọn. Hoàng hôn đã buông hẳn xuống. Có nhà đầu cầm đèn lồng treo lên. Hai người ngừng lại lời nói. Rất nhanh, nhà đầu đã đem đèn lồng đỏ treo khắp trong viện tử cùng hành lang. Ngọn đèn chiếu rọi giữa ánh sáng mở phía tây. Trong nhu hòa lộ ra mỹ lệ. Tôn ma ma cười vui vẻ từ phòng đi ra. Quỳ gối. Thế tử gia, phu nhân, cơm tối đã bày xong. Thanh Ninh cùng Tô Phỉ gật đầu. Đứng dậy đi vào nhà. Ngọc Trâm và Trà Mai hầu hạ hai người rửa tay. Thanh Ninh thấy Bạc Hà và Nhẫn Đông cũng ở trong phòng. Liền hỏi, hai người các ngươi sao đã ra đây rồi? Trên người có bị thương không? Mời đại phu chưa? Nhẫn Đông và Bạc Hà gấp rút quỳ gối nói lời cảm tạ. Nhẫn Đông nói, tạ phu nhân quan tâm. Nô tỳ không sao. Bạc Hà cười, không có gì đáng ngại. Chẳng qua là bị té một chút. Buổi chiều nô tỳ đã nghỉ ngơi tốt rồi. Thanh Ninh nhìn hai người. Xem sắc mặt họ xác thực không có gì đáng ngại. Mới dặn dò hai người nếu vạn nhất cảm thấy không thoải mái ở đâu. Cũng đừng có cậy mạnh. Rửa sạch tay xong. Nhập tọa. Ăn cơm. Thời điểm Thanh Ninh và Tô Phỉ ăn cơm gần xong. Tùng Mộc đi đến hành lễ. Bẩm báo. Thế tử gia. Ngũ hoàng tử bên kia phái người tới. Tô Phỉ uống xong bát canh. Lúc này mới buông chén xuống. Ngẩng đầu hướng Tùng Mộc. Hỏi. Điện hạ phái người tới nói gì? Một chút cũng không có ý muốn tránh Thanh Ninh. Tùng Mộc cũng không do dự. Trả lời. Là người hầu cận bên cạnh điện hạ. Đưa một phong thư tới cho thế tử ngài. Còn trói cả hai nha đầu kia đưa đến. Nói xong. Tùng Mộc hai tay trình lên một phong thư cho Tô Phỉ. Là Bảo Nguyệt và Chỉ Lan. Ngũ hoàng tử đem người đến. Là có ý muốn giao người cho bọn họ xử lý. Tô Phỉ đưa tay tiếp thư. Đáp, đã muộn rồi. Ta không gặp người của điện hạ nữa. Về phần hai nhà đầu kia. Trực tiếp xử lý. Vâng, Tùng Mộc đáp một tiếng liền lui xuống. Tô Phỉ cũng không vội vã xem tin. Mà lấy đũa gắp cho Thanh Ninh vài món ăn. Lại múc thêm một chén canh nữa. Nhìn nàng uống hết canh. Thanh Ninh nói no rồi. Không ăn được thêm. Lúc này Tô Phỉ mới thôi. Rửa tay xong. Hai người đi vào nội thất. Ngồi trên kháng gần cửa sổ uống trà. Lúc này Tô Phỉ mới đem thư lấy ra. Đọc thoáng qua. Sắc mặt bình tĩnh không có gì biến hóa. Ngước mắt nhìn Thanh Ninh. Đem tin trong tay giao cho nàng. Thanh Ninh cười đặt chén trà xuống. Tiếp tin. Đọc một lượt. Cười nhạt đem thư trả lại cho Tô Phỉ. Bảo Nguyệt và Chỉ Lan là người của tứ hoàng tử. Đây là chuyện trong dự liệu. Cho nên, Thanh Ninh tự là không hề ngạc nhiên. Tô Phỉ tiếp tin, đứng dậy đi tới gần một chiếc đèn chụp mở ra. Đem thư thiêu thành cho tàn. Editor, Ngọc Thương, Cúc Quyền, Tô Giao cau mày lại lo lắng nói với Tô lão phu nhân. Không biết đại tẩu thân thể như thế nào? Hôm nay nàng và Tôn Ngọc Tiết vừa về đến. Y phục còn chưa kịp đổi đã vội vã đi cảnh tụy viên thăm bệnh. Nhưng lại trực tiếp ăn bế môn canh. Bế môn canh, ý là bị đóng cửa không tiếp khách. Trong lòng Tô Giao vô cùng âu hòa. Hẳn không có chuyện gì. Nói không chừng là lo lắng cho thẩm cô nương. Tuy đã chặt đứt quan hệ. Nhưng rốt cuộc các nàng vẫn là đường tỉ muội ruột thịt. Tôn Ngọc Tiết nói. Hà Như Liên. Hà Như Mạt cúi đầu, yên lặng uống trà, như thế nào, hôm nay xảy ra chuyện gì sao? Tô lão phu nhân đem chung trà trong tay để xuống, ngẩng đầu nhìn bốn người. Lão phu nhân hiện tại ngày nào cũng bận rộn, chuyện phát sinh lúc chiều, nhà đầu bà tử còn chưa kịp đem tin tức truyền tới tai bà. Cho nên, bà vẫn chưa biết gì, nhưng phu thê Tô Phỉ về trước, bà cũng biết. Nghe nói là Tiêu Thanh Ninh thân thể không khỏe. Sau đó bốn người Tôn Ngọc Tuyết hoàn hảo vô khuyết trở lại. Nên bà tự chắc là sẽ không để ý tới chuyện cảnh tụy viên bên kia nữa. Tổ mẫu, hôm nay tại phủ ngũ hoàng tử đúng là đã xảy ra chuyện khó lường. Ánh mắt Tô Giao lóe lên. Nhưng lại đỏ mặt, bộ dáng muốn nói lại thôi. Tôn Ngọc Tuyết nhìn Tô Giao. thấp giọng đem chuyện nói cho Tô lão phu nhân nghe. Tô lão phu nhân nghe xong, không khỏi nhíu mày, gắt, đúng là hoang đường. Sắc mặt Tôn Ngọc Tuyết trở nên hồng hồng. Đúng vậy, chúng con nghe xong đều cảm thấy rất bại hoại. Khó trách Ngũ Điện Hạ và Hoàng Phi Nương Nương tức giận lớn như thế. Trực tiếp đem ba người bọn họ đưa đi đại lý tự. Tô lão phu nhân nhìn sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng của Hà Như Mạt. Hà Như Liên, dừng tay nói. Được rồi, ba người muội muội của người đều là cô nương gia. Đừng làm dơ bẩn lỗ tai tỉ muội các nàng. Tôn Ngọc Tuyết vội vàng gật đầu. Con và Giao Nhi rất lo lắng cho đại tẩu. Không biết bệnh của nàng có nghiêm trọng không? Vâng, vừa về đến nhà, con cùng với nhị tẩu lo lắng vô cùng. Chỉ sợ đại tẩu vì lo cho thẩm cô nương mà hại thân thể. Nhưng lúc chúng con tới thăm nàng, lại không được gặp. Tô Giao vẻ mặt lo lắng, ánh mắt nhưng lại lộ ra hưng phấn. Dính vào quan hệ với thẩm gia, vậy danh dự của Tiêu Thanh Ninh cũng sẽ bị quét sạch. Sau khi bữa tiệc tản đi, chúng con chưa từng gặp qua đại tẩu, không biết nàng rốt cuộc thế nào. Đôi mắt đẹp của Tôn Ngọc Tuyết cau lại. Bữa tiệc giải tán không nhìn thấy nàng, mi tâm Tô lão phu nhân không khỏi nhảy lên. Bốn người các ngươi đều chưa từng gặp qua nó sao? Vậy sau khi bữa tiệc tản đi không gặp Tiêu thị, trong phủ Ngũ hoàng tử lại xảy ra chuyện như thế, Tiêu thị không thấy bóng dáng thực sự là khả nghi. Không có, Tô Giao cùng Tôn Ngọc Tuyết trả lời. Tô lão phu nhân đưa ánh mắt nhìn Hà Như Mạt. Hà Như Liên, Hà Như Liên khẽ lắc đầu. Hà Như Mạt ngẩng đầu nhìn qua Tô Giao và Tôn Ngọc Tuyết, cũng lắc đầu. Tổ mẫu, có muốn ngày mai con và nhị tẩu đi thăm đại tẩu một chút không? Nếu đại tẩu có chuyện gì, có chúng con ở đây, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại ca vừa phải thượng triều, còn đi nha môn, cho nên lúc đại ca không có ở nhà, cảnh tụy viên chỉ còn mình đại tẩu, những người khác cũng chỉ là người làm. Tô Giao nhìn về phía Tô lão phu nhân đề nghị. Tôn Ngọc Tuyết thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, Giao Giao, chúng ta một mảnh hảo tâm, nhưng chỉ sợ sẽ như chiều nay, đi cũng vô ích. Ý tứ của hai người là hy vọng Tô lão phu nhân nhúng tay, tự mình đi một chuyến, hoặc là cho người thay mặt bà đi một chuyến. Tâm tư của Tô Giao và Tôn Ngọc Tuyết, Tô lão phu nhân há có thể không hiểu. Cau mày lại nhìn hai người, bưng trà uống hai ngụm, lúc này mới nói, thôi, nó không muốn gặp các ngươi, các ngươi cũng đừng có đi phiền nó. Làm trưởng bối, bà chưa đến mức muốn khuất tôn giáng quý, tự mình đi cảnh tụy viên thăm cháu dâu. Khuất tôn giáng quý, hạ thấp thân phận, hơn nữa, nếu thật có vấn đề, giấy cuối cùng cũng không gói được lửa. Cho nên, cần gì đi dò xét. Đôi mắt Tô Giao tối sầm lại, đáy lòng Tôn Ngọc Tuyết thoáng hiện lên thất vọng. Được rồi, hôm nay các ngươi đều đã mệt mỏi, trở về phòng đi. Tô lão phu nhân phất tay, bốn người Tôn Ngọc Tuyết gấp rút đứng dậy cáo từ. Editor, Ngọc Thương, Nghi An quận chúa và Thẩm Thanh Vận thời điểm trời gần tối chân trước chân sau trở lại Kiến An hầu phủ. Hai người vừa về hầu phủ liền trực tiếp đi tới chủ viện. Tại nơi cách chủ viện không xa, hai người gặp nhau, quận chúa, Thẩm Thanh Vũ quỳ gối hành lễ. Nghi An quận chúa gật đầu một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Thẩm Thanh Vũ đứng dậy gấp rút đi theo. Trong chủ viện, đèn đuốc trong sân sáng trưng. Kiến An hầu phu nhân Trương Thị ngồi phía trước viện, vẻ mặt tức giận. Tống Tử Quỳnh sắc mặt tái nhợt đứng đằng sau Trương Thị. Giữa viện tử, trên mặt đất, hai người hầu cận của Tống Tử Giật đang nằm sấp, tiếng hèo đánh bành bạch rung động. Hai người hậu cận bị đánh đến chảy xa xước thịt. Trong sân phiêu tán một cỗ mùi máu tươi nồng đậm. Trương Thị nghiêm nghị quát lên. Đánh, đánh mạnh vào cho ta. Đánh cho chết, nuôi các ngươi để làm cái gì? Xuất môn không hảo hảo chiếu cố thế tử, các ngươi lại cùng người uống rượu, sơ sẩy thế tử, làm cho thế tử gặp chuyện không may. Mẫu thân, Nghi An quận chúa đi vào. Phu nhân, Thẩm Thanh Vũ là thiếp thất, không có tư cách gọi Trương Thị một tiếng mẫu thân. Đứng ở sau lưng Nghi An quận chúa, mềm mại hướng Trương Thị hành lễ. Con của ta, con đã trở lại. Trương thị vừa thấy Nghi An quận chúa, sắc mặt tức giận liền tiêu tán một chút, trong thanh âm dẫn theo một tia nức nở, ánh mắt nhìn về phía Nghi An quận chúa như thể gặp được cọng cỏ cứu mạng. Mẫu thân, ngài đừng nóng vội, Nghi An quận chúa nói. Ta không vội, có con ở đây, con nhất định sẽ không để Tử Giật xảy ra chuyện gì. Trương thị gật đầu, sau đó ánh mắt xoay chuyển, căm tức nhìn hai người trên đất, tiếp tục đánh, không được ngừng, là nàng cố ý đem người bên cạnh Tống Tử Giật kéo ra. Nhưng giờ phút này, ánh mắt Nghi An quận chúa không thèm nhìn sang hai người kia một cái, chỉ đưa tay đỡ Trương thị đi vào trong nhà. Con của ta, con mới vừa đi đâu? Gặp ai vậy? Vào phòng, Trương thị liền vội hỏi Nghi An quận chúa. Thẩm Thanh Vũ đỡ Tống Tử Quỳnh đi theo vào trong. Con đi gặp tứ biểu ca. Con sợ mẫu thân ngài lo lắng, cho nên liền trở về trước. Lát nữa con lại đi phủ công chúa. Nghi An quận chúa đáp. Tứ điện hạ nói sao? Trương thị gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Mẫu thân ngài đừng nóng vội. Thế tử sẽ không có chuyện gì. Nghi An quận chúa không trả lời Trương thị, mà là an ủi. Ừ, có con ở đây, con nhất định sẽ không để cho Tử Giật gặp chuyện không may. Ta tin tưởng con. Trương thị gật đầu. Vậy con sớm đi phủ công chúa đi. Bây giờ trời đã tối rồi. Vất vả con. Đã trễ thế này còn khiến con bôn ba khắp nơi. Con không khổ cực. Mẫu thân ngài hảo hảo nghỉ ngơi thật tốt. Ngàn vạn đừng quá lo lắng làm hại thân thể. Nghi An quận chúa gật đầu. Trấn an một câu. Lúc này mới vội vã rời đi. Trương thị xoa trán, cho Thẩm Thanh Vũ và Tống Tử Quỳnh trở về phòng. Đi phủ công chúa, Vân Thái công chúa vẻ mặt sốt ruột. Sao bây giờ con mới về? Ta đệ bài tử vào cung, nhưng không thấy có đáp lại. Sắc mặt Nghi An quận chúa mệt mỏi. Đáp, đã trễ thế này, chỉ có thể chờ sang ngày mai. Tứ hoàng tử phái vài người đi tìm hiểu tin tức, nhưng phủ ngũ hoàng tử lại đề phòng nghiêm ngặt. Một chút tin tức cũng không dò xét được. Tứ hoàng tử vô cùng nóng lòng. Phủ ngũ hoàng tử cả đêm thanh tẩy. Một đêm này, vô số người không ngủ. Hết chương 56, cách chương.